Thủ vệ cuối cùng, chương 55, máu của đồng bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Ivan gặp máu mà không trực tiếp ngất xỉu là khi cậu đứng trước thi thể của bạn tốt nhất. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại cảm giác này. Màu đỏ tươi cùng vị tanh kia làm cậu giống như ngồi trên tàu vũ trụ. Đầu óc giống như ở trong không gian không trọng lực. Nhưng mà ý thức lại rõ ràng đến cực điểm, giống như có ai đó dùng một cái chùy lớn hung hăng đập vào ngực cậu. Cậu cảm thấy ngực mình phập phồng dồn dập, nhưng một hơi cũng không thở được. Ivan không thể tin được, người bạn này mới vừa rồi còn bởi vì có quan hệ với mình mà bị Carlos xem thường đã chết rồi. Cái chết lấy một hình thức bất ngờ làm người ta không thể đề phòng ập xuống đầu chàng thực tập sinh trẻ tuổi, khiến cho cậu trong nháy mắt hiểu được hàm nghĩa hư vô mờ mịt của từ ngữ này. Không biết các bạn thế nào chứ WhatsApp không còn hỗ trợ trên laptop của mình nữa. Cho nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress nhàn, ve cuối cùng Pris. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An trong suốt mấy chục chương truyện mà mong các bạn chịu khó đi cùng An đến khi hoàn. Thanh yêu, LT, 3, cách chương.